Thái cổ cuồng ma, chương 36, nghe qua vĩnh chú đan phương sao? Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tần Vũ ôm ấu lang, ở thú táng chi địa sâu bên trong không có chút nào mục đích đi loạn. Có lang vương theo sát, dọc theo đường đi chút nào không có nguy hiểm có thể nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng bị bất đắc dĩ lang vương so sánh. Lăng Giao là thiết tâm muốn đi theo Tần Vũ. Lấy người tu vi, ở Giao Trì Tông nên tính là thiên chi kiêu tử đi. Ha ha, có Giao Trì Tông thiên kiêu một đường hộ tống. Sợ là chỉ có ta đãi ngộ này đi. Dọc theo đường đi Tần Vũ thẳng thắn nói. Mà trong lòng của hắn lại âm thầm nóng nảy. Lăng Giao không biết muốn với tới khi nào. Nếu như vậy rằng co nữa, chẳng những không có thời gian tu luyện, ngược lại sẽ lầm thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nhịn được sao? Đã trễ, ta có đầy đủ thời gian với ngươi hao tổn nữa. Lăng Giao liếc mắt Tần Vũ, lạnh giá nói, nàng hồi nào không nghĩ sớm một chút rời. Nhưng Hùng Đạp Thiên cùng Lý Thiên Cơ chẳng biết đi đâu. Nàng duy nhất là đem Tần Vũ lùng bắt, tra hỏi hai người tung tích. Nhưng Tần Vũ lại đem đến ấu lang nhược điểm, khiến cho nàng không thể dùng mạnh. Bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo Tần Vũ. Dĩ nhiên, trong nội tâm nàng vô thời vô khắc không nghĩ chờ bước ra Hùng Đạp Thiên cùng Lý Thiên Cơ tung tích sau khi thế nào ngược sát Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nói ta là vào thú táng chi địa mới biết bọn hắn hai cái. Ngươi tin không? Ta cũng không biết bọn họ sẽ đi nơi nào. Tần Vũ đạo, Lăng Giao châm chọc nói. Tin thì như thế nào? Không tin thì như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi tu luyện hẳn là Giao Trì đạo quyết chứ? Tần Vũ lại nói sang chuyện khác, thử tìm Lăng Giao sơ hở. Lăng Giao giễu cợt nói, ngươi cho rằng là như vậy ta thì sẽ bỏ qua ngươi. Không đưa bọn họ bắt lại, ngươi đừng nghĩ tưởng hất ta ra. Nếu không phải ngay mặt hướng những sư muội kia môn bảo đảm. Lăng Giao cũng không muốn liền lãng phí thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi có muốn biết hay không? Ta vì sao lại hỏi Châu Tiết Tình? Tần Vũ đảo trong mắt một vòng. Hỏi. Lăng Giao yên lặng không nói. Nhưng tâm lý quả thật hiếu kỳ. Nàng cũng là từ cổ tịch thượng mới hiểu được Châu Tiết Tình tổ sư. Nhưng không biết Tần Vũ làm sao biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không muốn biết. Vậy cho dù đi. Tần Vũ phiết mắt Lăng Giao. Lạnh nhạt nói. Lăng Giao lạnh như băng giả bộ không muốn biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng, nóng như vậy thiên ngươi lão mang mạng che mặt làm gì? Chẳng lẽ ngươi dài người không nhận ra? Tần Vũ đột nhiên dừng lại. Nhìn chằm chằm Lăng Giao hỏi. Lăng Giao yên lặng không nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hẳn là như vậy. Xem ra tư chất ngươi quả thật kinh diễm. Nếu không, Giao Trì Tông cũng sẽ không phá lệ nhận lấy ngươi. Đáng tiếc a, cho dù tư chất ngươi ở thế nào kinh diễm, nhưng tướng mạo không tốt tất nhiên là ngươi lớn nhất đau chứ. Mặc cho ngươi thay đổi bộ dáng đều không cách nào thay đổi ngươi tâm. Bởi vì, ngươi biết chính ngươi dáng dấp ra sao. Tần Vũ thử chọc giận Lăng Giao. Nghe Giao Trì Tông có nhất thiên thiên tiên múa. Không biết ngươi học được không? Nếu không như vậy, ngươi nhảy một đoạn thiên tiên múa cho ta nhìn xem một chút. Nói không chừng, ta không để ý ngươi tướng mạo cũng sẽ mê mệt trong đó đây. Tần Vũ nhìn chằm chằm Lăng Giao đôi mắt đẹp. Mang theo nghiền ngẫm cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lăng Giao lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Vũ. Tâm lý đã là kinh ngạc vừa tức giận. Kinh ngạc là Tần Vũ như thế nào biết được Giao Trì Tông có thiên tiên múa. Tức giận là, Tần Vũ nếu biết được thiên tiên này múa còn phải chính mình nhảy. Phải biết, Giao Trì Tông mỗi vị đệ tử trong cuộc đời chỉ có thể đối với một người nhảy thiên tiên múa, mà người chính là cả đời đạo lữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Người như thế nào biết được? Lăng Dao đè xuống nội tâm suy nghĩ. Lạnh giá hỏi. Ta biết có thể không chỉ như vậy một chút. Đúng, nghe nói nơi này có đầu tổ viên bỏ mạng ở nơi này. Chúng ta đi nơi đó nhìn một chút. Tần Vũ thấy Lăng Dao hiếu kỳ, lại chuyển đổi đề tài. Vừa nói vừa nhìn hướng Lang Vương. Lại phát hiện Lang Vương đôi mắt phất qua một vệt sợ hãi. Phản xạ có điều kiện phiết mắt một cái hướng khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không thể. Nơi đó là cấm địa. Không thể giao thiệp với. Lang Vương thấp giọng nói. Cấm địa. Tần Vũ ánh mắt lóe lên. Trước Lang Vương đoán phương hướng chính là cùng Lý Thiên Cơ chỉ ngược lại. Chẳng lẽ thật bị Hùng Đạp Thiên kia miệng rộng nói chúng? Đạo phủ ngay tại Lý Thiên Cơ chỉ tướng phương hướng ngược lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ ánh mắt lóe lên. Theo như Lý Thiên Cơ từng nói, đạo kia phủ hẳn là chừng một tháng biết lái khải. Có lẽ, khi đó có thể nhân cơ hội thoát khỏi hai người. Lúc này, Tần Vũ ôm ấu lang hướng thẳng đến nhất phương đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lang Dao lồng ngực có chút lên xuống. Nhìn Tần Vũ bóng lưng. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy tức giận cùng sát cơ. Mấy ngày kế tiếp, mỗi lần dẫn từ bản thân lòng hiếu kỳ lúc, Tần Vũ cũng sẽ chuyển đổi đề tài. Cái này làm cho Lang Dao căm tức không thôi. Ở Giao Trì Tông bị người bao vây quán. Đột nhiên gặp phải Tần Vũ như vậy vô liêm sỉ. Để cho Lăng Dao tâm ở bên trong không dễ chịu. Nhưng quật cường nàng lại không phục. Lăng Dao còn không có phát hiện. Mấy ngày nay nàng tức giận số lần so với nàng hơn 20 năm tổng hợp còn nhiều hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không phải cho ta cơ hội. Nếu không, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lăng Dao hận hận nói. Sau 3 ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tần Vũ đứng ở thú táng chi địa sâu bên trong dưới một cây đại thụ. Nhìn tiền phương mênh mông bát ngát cái gò đất vùng. Vẻ mặt kinh nghi. Từ Lang Vương thần sắc đến xem. Nơi này chắc là hắn lời muốn nói cấm địa. Cũng chính là tổ viên vẫn lạc chi địa. Nhưng để cho Tần Vũ kinh hãi là. Phía trước trên gò đất không trôi giặt đậm đà mây đen. Khiến cho trước phương thiên địa cũng tối tăm không ít. Mặc dù đứng bên ngoài. Nhưng có thể ngửi được một cổ mùi tanh từ trong đó tràn ngập mà tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Quan trọng hơn là. Tần Vũ đứng ở chỗ này phá lệ không thoải mái. Cả người lỗ chân lông cũng không kìm lòng được đảo thụ. Phảng phất ở nơi này cái gò đất sâu bên trong chiếm cứ một con tiệt thế hung thú. Không nên tiến vào, nơi này là cấm địa. Lang Vương ngưng trọng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói thế nào, bên trong có cái gì? Tần Vũ hít sâu một cái. Hỏi, cụ thể ta cũng không biết. Đây là ta Thanh Lang nhất tộc truyền miệng. Nghe nói, nơi này vốn là một cái tiệt thế ma đầu đạo phủ. Đầu kia tổ viên chắc là chết ở bên trong. Lang Vương thấp giọng nói. U xanh trong hai mắt phất qua sợ hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thật có đạo phủ. Tần Vũ trong lòng vui mừng. Thừa dịp Lang Vương không chú ý trực tiếp tiến vào cái gò đất phạm vi. Gào. Ngươi muốn đi vào đem ta con non trả lại cho ta. Lang Vương thấp giọng gầm thét. Tần Vũ sống chết bất kể chuyện hắn. Nếu Tần Vũ mang con non đi vào, cũng sẽ đem con non hại chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lang Vương, ngươi cho là ta sẽ là chịu chết sao? Ta chỉ muốn đi vào nhìn một chút. sẽ không đi sâu vào. Chờ một hồi tựu ra tới. Tần Vũ cấp tốc chạy như điên đảo. Nếu đem ấu lang buông xuống, lang vương tất sẽ đuổi giết chính mình. Hơn nữa còn phải dùng ấu sói tới kềm chế lang dao. Gào, lang vương tức giận kêu gào. Nhưng cũng không có đuổi kịp Tần Vũ, mà là tả hữu đi đi lại lại. Nhìn chằm chằm Tần Vũ hai mắt, đã là tức giận lại vừa là dãy rủa, là đối với cái gò đất phá lệ kiêng kỵ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lang vương lúc đó, khiến cho phía sau lang quân cũng ngửa mặt lên trời kêu gào. Trong lúc nhất thời, thú táng chi địa sâu bên trong sói chu vang dội bất giác. Lang dao nhìn Tần Vũ tiến vào. Đôi mắt đẹp phất qua một vệt tinh mang. Dưới khăn che mặt môi hơi cuộn lên. Trực tiếp đạp không đuổi theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chạy, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Lang dao đạp không mà đi. Nhìn phía dưới Tần Vũ cười lạnh nói. Tần Vũ vội vàng một trận liền chậm tốc độ lại. Hắn phiết trên mắt không lăng dao. Đạo, ta lại không có ý định chạy. Chỉ là muốn vào tới xem một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chịu chết đi. Sớm bị chất chứa hồi lâu oán khí cùng lửa giận trong nháy mắt bùng nổ. Lăng dao trực tiếp sử dụng một cái linh kiếm chém về phía Tần Vũ. Ngươi còn có muốn biết hay không? Ta vì sao lại hỏi ngươi tổ sư Châu Tiết Tình? Tần Vũ đột nhiên mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kia lâm không chém xuống mảnh nhỏ kiếm mãnh dừng lại. Lăng dao đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tần Vũ. Lồng ngực chập trùng kịch liệt. Được rồi, ngươi không nghĩ vậy cho dù. Đúng ngươi nghe qua vĩnh chú đan sao? Đây chính là có thể cho ngươi thanh xuân vĩnh chú đan dược được rồi. Ngươi cũng không nghĩ muốn. Đúng ngươi bây giờ nếu như giết ta, ta tuyệt đối sẽ đem ấu lang bóp chết lang vương chính ở chỗ này nhìn. Mặc dù nó chiếu cố đến thân phận ngươi, nhưng ngươi nếu bức tử hắn con non, sợ rằng sẽ cùng ngươi liều mạng đến lúc đó giao trì tông thiên chi kiêu tử mệnh tang thú táng chi địa ta muốn là ngươi. Coi như muốn động thủ, cũng không phải bây giờ. Huống chi ngươi không muốn tìm đến ta kia hai cái bằng hữu. Tần Vũ nói một đống lớn. Hắn trong lòng cũng là bóp đem mồ hôi. Lăng dao nếu không cố mọi việc, vậy hắn thật muốn qua đời ở đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời khắc bị lăng dao cùng lang vương đi theo để cho Tần Vũ bó tay bó chân. Hắn tới thú táng chi địa là vì tu luyện. Khác chờ đến đúng lúc, ngay cả võ cảnh cửu trọng đều không bước vào, cho nên mới ra một chiêu này, mà trước cố ý treo lên lăng dao lòng hiếu kỳ, là vì bây giờ hạ xuống nàng động thủ khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lăng dao chỉ cảm thấy tâm lý lửa giận cũng muốn xông ra lồng ngực. Nhìn Tần Vũ kia mặt đầy ung dung. Nàng hận không được lập tức đem Tần Vũ chém chết. Có thể Tần Vũ lời muốn nói mỗi một dạng cũng để cho lăng dao động tâm. Đặc biệt là kia thanh xuân vĩnh chú đan dược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liên tục hít sâu mấy hơi. Lăng dao đem nội tâm sát ý đè xuống. Chết nhìn chòng chọc Tần Vũ. Lạnh như băng nói. Ta cho ngươi trăm hơi thở thời gian. Tần Vũ thở phào. Khóe miệng hơi cuộn lên. Đạo, chúng ta sao không vừa đi vừa nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.